Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, chương 500, ta ngay tại bên ngoài từ từ canh 4. Tiểu Long kiểu nói này, Tả Tiểu Đa cũng càng không hiểu. Đúng vậy a, dựa theo tự mình biết thuyết pháp, nơi này là cái sắp biến mất không gian thí luyện a. Tại sao có thể có loại này siêu giai sự vật? Tả Tiểu Đa đương nhiên không biết đây là nguyên nhân gì. Hoặc là nói, đã từng tiến vào một lần Hồng Thủy Đại Vu cũng không biết. Cái này Thái Tử Học Cung, chính là lúc trước khai thiên đằng sau, đem hỗn loạn thiên đạo phong ấn đặc dị không gian. Năm đó Côn Bằng yêu sư bởi vì đã mất đi chứng đạo chí cao cơ hội, bất đắc dĩ khác theo bố cục, lấy đảm nhiệm Thái Tử yêu sư điều kiện, mời được hai vị yêu hoàng hỗ trợ. Hợp hai vị yêu hoàng cầm đầu vô số yêu tộc đại năng đồng loạt ra tay. Đem cái này hỗn loạn thiên đạo không gian chia lìa một mảnh đi ra. Sau đó mảnh này, liền làm Côn Bằng yêu sư lãnh địa. Côn Bằng yêu sư liền ở tại bên trong. Ngày đêm lấy quy tắc hỗn loạn tôi luyện tự thân. Hòng cái mở ra lối riêng. Mà cuối cùng, Côn Bằng yêu sư thành công lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Chính là dựa cái này hỗn loạn thiên đạo không gian đủ kiểu ma luyện. Sau đó Côn Bằng yêu sư cũng là lợi dụng vùng không gian này, áp xúc chính mình nguyên bản ở lại không gian, chế tạo ra tòa này Thái Tử Học Cung, dùng tầng tầng phong ấn, đem thiên đạo không gian hỗn loạn phong ấn đứng lên. Nhưng cũng chính là bởi vì cái này Thái Tử Học Cung, cũng đưa đến Côn Bằng yêu sư về sau trốn đi. Bởi vì cái cuối cùng tiến vào Thái Tử Học Cung lịch luyện thất thái tử, không biết chuyện gì xảy ra, xông vào không gian hỗn loạn phong ấn, tính cả mang theo tất cả tùy tùng yêu tướng, đều là không còn một mống chết tại bên trong. Yêu hậu trong cơn giận dữ truy cứu trách nhiệm, Côn Bằng cho dù thân là yêu sư, thời gian cũng khó chịu. Về sau có nguyên nhân vì một số sự tình khác, cuối cùng rời đi yêu tộc, tung tích không rõ. Đương nhiên, đây đều là chuyện lúc trước, nhưng có một chút là có thể xác định, đó chính là, Thái Tử Học Cung có lẽ sẽ thật sụp đổ, nhưng cái này hỗn loạn thiên đạo lại sẽ không biến mất. Mà một khi thoát ly mảnh này gông cùm xiềng xích, rời đi phong ấn không gian đằng sau, tự nhiên sẽ có mới phong vân tế hội. Nhưng những này, Tả Tiểu Đa là căn bản không biết, những này là thật to vượt qua hắn nhận biết tồn tại. Hắn chỉ cảm thấy, trong này có cái gì đang hấp dẫn chính mình, nhưng trong lòng lại bởi vì Tiểu Long nhắc nhở mà lo lắng trùng điệp. Có phải hay không là cái này hỗn loạn thiên đạo không gian coi trọng trên người của ta mang theo khí vận chi lực, cố ý tạo nên loại cảm giác này dẫn dụ ta đi qua. Ta Tả Đại gia cũng không nên ở chỗ này bị câu được cá. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa tính toán khoảng cách. Giờ phút này chính mình khoảng cách giữa bầu trời kia hỗn loạn hỗn tạp mây đen, đại khái còn có ngàn dặm xa. Đi, vẫn là không đi, đây là một lựa chọn khó khăn đề. Đập vào mắt đi tới, chỉ gặp bến bờ mây đen lại có biến hóa. Theo một cỗ lôi điện đột nhiên bộc phát, ngàn vạn đạo bạch quang tại trong biển mây ghé qua lặp đi lặp lại, uốn lượn khúc chiết, tựa như là từng đầu cự long tại lẫn nhau chém giết. Chiến sự phương hàm, ngay sau đó, lại gặp một đoàn hồng quang phóng lên tận trời. Đoàn hồng quang kia là khổng lồ như vậy, phảng phất dáng đỏ đồng dạng cây nấm hình dâng lên. Tả Tiểu Đa thấy hai mắt đăm đăm, cái kia cỗ nồng đậm hồng quang, nhất là bên trong chứa tràn trề năng lượng, để hắn nhớ tới chính mình liệt dương chi tâm. Cái này nếu là, Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu, không có khả năng nghĩ. Không có khả năng nghĩ, nguy hiểm, quá nguy hiểm, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, vẫn là không đi, thế là quay đầu đi trở về, chỗ nguy hiểm như vậy, ta Tả Đại gia mới không đi đâu. Long Long, ở trong đó có vẻ như có liệt dương chi tâm a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa câu được câu không lẩm bẩm nói, mặc dù đã quyết định không đi mạo hiểm, nhưng cảm thấy luôn luôn uể oải khó tránh khỏi. Tiểu Long cho dù là không trả lời, ta cũng biết bên trong khẳng định có, nhưng là, không dám đi a. Tiểu Long mắt thấy Tả Tiểu Đa dần dần từng bước đi đến, rốt cục buông xuống một trái tim đến. Tả lão đại chỉ cần không hướng bên kia đi, liền không sao, không có nguy hiểm. Nghe được Tả tiểu đa tự lẩm bẩm, càng thở phào một hơi, thuận miệng đáp lại nói, liệt dương chi tâm tính được cái gì? Bất quá chỉ là biến dị địa tâm tinh hồn ngọc, cũng chính là ngươi hiện giai đoạn phái được công dụng. Loại này thiên đạo không gian hỗn loạn bên trong, lấy khí vận là tư lương, bên trong đồ tốt nhiều vô số kể, liền xem như tiên thiên linh bảo, chỉ sợ cũng không phải số ít, chỉ cần cầm tới một kiện, liền có thể tại thế này vô địch thiên hạ. Tả tiểu đa trên mặt cơ bắp tại run rẩy, đó là vô hạn cảm giác đau lòng biểu hiện. Liệt dương chi tâm tính là gì? Lời nói này cho ta lá gan đau nhức a. Ta hiện tại tốt nhất thượng thừa nhất bảo bối cũng chính là cái kia liệt dương chi tâm. Tại trong miệng ngươi, mẹ nó không coi là cái gì. Mặc dù còn tại chậm rãi rời đi, nhưng bước chân càng chậm trễ. Bỗng nhiên, phía trước núi cao trên đỉnh chợt hiện rít lên một tiếng. Ở giữa một đầu hình thể to lớn con cọp màu trắng, đột nhiên tựa như hàng không mẫu hạm đồng dạng từ trên cao gấp cực nhanh qua, hướng về bên kia mây đen dày đặc hỗn loạn thiên đạo không gian bay đi. Ta sát, cái này tình huống như thế nào? Tả tiểu đa trợn cả mắt lên. Đầu lão hổ này, so vương cấp thực lực còn cường thịnh hơn rất nhiều. Vừa đối mặt liền có thể hô chết ta. Đây là cấp bậc gì yêu thú? Chấm ngoặc kép, đó là hoàng cấp trở lên cao giai yêu thú. Đương nhiên có thể vừa đối mặt hô chết ngươi. Chấm ngoặc kép. Tiểu Long chỉ là nhìn thoáng qua, khinh thường nói, cho dù là cấp số này yêu thú đối với Tiểu Long tới nói như cũ không có ý nghĩa. Nó cố nhiên không tổn thương được yêu thú, nhưng yêu thú cũng không tổn thương được nó, ngay cả nhìn cũng không thấy nó. Ngay tại trong khi nói chuyện, lại có một đầu dương cánh vượt qua vài trăm mét to lớn cự màu vàng đại ưng, vẩy xuống đầy trời kim quang. Tại một tiếng xa xăm huýt dài âm thanh bên trong, hướng lên trời đạo không gian hỗn loạn bên kia bay qua. Mà ở tại bên trái đằng trước, còn có một đầu đại điêu, một đầu độc giác đại xa, cũng nhao nhao hướng về bên kia băng băng mà tới. Giây lát, trên núi rít lên một tiếng, giống như núi nhỏ một đầu cự hùng phi nước đại đi ra. Một bước vài trăm mét hướng về bên kia phi nước đại, trải qua Tả tiểu đa bên người, lẫn nhau cách xa nhau bất quá ngàn mét, lại đối với Tả tiểu đa hờ hững, chẳng quan tâm, thẳng chạy gấp tới. Tả tiểu đa một bên nhìn xem, một hồi lâu hoảng sợ run rẩy, nhưng hãi hùng khiếp vía sau khi, đáy lòng điểm khả nghi tùy theo mọc thành bụi. Long Long, ngươi không phải nói bên kia gặp nguy hiểm, vì cái gì những này yêu thú cường đại đều tại hướng bên kia chạy? Bọn chúng sẽ không có cảm giác được nguy cơ chỗ. Sao không Su Cát Tị Hung? Tả tiểu đa gãi đầu hỏi. Loại này thiên đạo không gian hỗn loạn, bởi vì nó quá mức hỗn loạn nguyên nhân, cho nên diễn sinh ra một loại cực hạn, chính là ở bên trong không ngừng đấu đá bên trong, thường xuyên sẽ có một chút đồ tốt từ trong khe không gian rơi ra ngoài. Những yêu thú này hẳn là đi đoạt những này bọn chúng vừa ý sự vật. Ngươi vừa rồi không phải cũng có cảm giác tương tự? Nếu như không phải ta ngăn đón ngươi, có lẽ ngươi này sẽ đều đã đi qua. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long kiên nhẫn giải thích nói. Có thể nghe hắn kiểu nói này, Tả tiểu đa đột nhiên dừng bước. Đây chẳng phải là nói, chỉ là chờ ở bên ngoài lấy, nhưng thật ra là không có nguy hiểm gì. Tiểu Long nhất thời mộng bức mở to hai mắt nhìn. Nói thì nói như thế không sai, chỉ là tại biên giới đợi, cũng đích thật là không có nguy hiểm, nhưng ta không phải là sợ ngươi nhịn không được đi vào a. Vừa rồi ngài liền hiểm trúng chiêu, lấy ngài đối với thế gian tài phú chân bảo trầm mê trình độ, ngài vững tin ngài có thể chịu được. Tiểu Long a, Tiểu Long Long, ngươi thế mà gạt ta. Hôm nay việc này chúng ta còn chưa xong. Chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa quay đầu rời đi. Những yêu thú này qua bên kia nhặt chỗ tốt không có chuyện. Chẳng lẽ hết lần này tới lần khác ta đi qua liền sẽ có sự tình? Lại nói, trên người của ta thế nhưng là có hóa không thạch. Làm loại này trộm gà bắt chó sự tình, chính là trong tay hành gia. Thật to người trong nghề a. Vừa rồi đầu kia đại hùng, chính là nó không có sai. Lúc trước ta chính là mang theo hóa không thạch trộm nó bên người linh dược. Không phải cũng làm theo không có phát hiện. Những này yêu thú cường đại tại bên nào? Ta ngay tại bên nào vụng trộm miêu chẳng phải thành a. Chỉ cần những tồn tại cường đại này, không có gì nguy hiểm. Vậy ta như là bụi bặm đồng dạng nho nhỏ tồn tại. Tự nhiên càng thêm không có nguy hiểm. Đây là cỡ nào dễ hiểu đạo lý a. Đây cũng là cỡ nào rõ ràng phát tài cơ hội a. Hai tay áo bạch kim núi. Ta tới. Chờ lấy ta à. Tiểu Long lo lắng ngoài miệng đều nổi bóng. Lão đại, đừng đi a. Van xin ngài, bên kia thật quá nguy hiểm. Ngài thân thể nhỏ bé này chịu không được. A a a, chấm ngoặc kép, yên tâm, ta liền tại phụ cận ở lại. Ta cũng không tham lam, chỉ cầu có thể cọ điểm chỗ tốt là được. Tả tiểu đa an ủi, ngươi vẫn không rõ ta. Cho dù là có thể toàn bộ thương thiên so sánh chí bảo, đối với ta mà nói, cũng không bằng mạng nhỏ trọng yếu a. Tiểu Long nghe chút câu nói này thật có đạo lý a. Tả lão đại sợ chết đã đi đến tương đương trình độ. Cẩn thận trình độ, cũng là rõ như ban ngày. Tiếng lành đồn xa, chỉ là nhìn xem, hơi cọ điểm chỗ tốt, hẳn là không có vấn đề. Tiểu Long lo sợ bất an đi theo tả tiểu đa. Bắt đầu hướng về phương xa núi lớn rảo bước tiến lên. Bất quá là một giờ, đã đến chân núi. Tả tiểu đa tại Tiểu Long chỉ dẫn bên dưới, trước ngực treo hóa không thạch. Cái kia khối nhỏ ngũ thải thạch cũng bị hắn dùng một sợi dây thừng buộc lấy. Treo ở trên cổ, áp sát vào ngực, thời khắc bổ sung mệnh nguyên, đề phòng đột nhiên đến nguy cơ. Bất cứ tình huống nào, sau đó thật giống như một đầu đại thần lằn một dạng. Vô thanh vô tức trèo lên trên, cẩn thận trình độ, so với ngày đó mưu tính Ngô Công Vương thời điểm, càng rất nhiều hơn nhiều. Tả tiểu đa ước chừng bò lên hơn 4.000 mét. Bỗng nhiên tại một trong khe đá thấy được một viên nhẫn không gian. Trên đó liên tục tiếp lấy một nửa đứt gãy ngón tay. Máu tươi mặc dù đã khô cạn, nhưng có vẻ như thời gian như cũ không hề dài dáng vẻ. Tả tiểu đa lấy ra nhìn một chút, thoảng qua hao chút thời gian liền phá vỡ phong ấn. Kiểm tra một hồi, không khỏi thở dài. Cái này rõ ràng là một vị vân đoan cao võ học sinh di vật. Bên trong còn có vân đoan cao võ huy hiệu trường. Xem ra ta không phải cái thứ nhất phát hiện chỗ này người a. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa trong lòng nghĩ như thế đến. Đồng thời cảnh giác chi ý càng sâu. Hành động càng bắt đầu cẩn thận. Như vậy một đường đi lên trên leo lên. Ánh mắt chiếu tới. Vết máu không ngừng. Linh linh toái toái cái gì cũng có. Một ít phế phẩm vải. Theo gió thổi lên lại rơi xuống. Có vu minh quần áo, cũng có đạo minh quần áo, càng có tinh hồn đại lục quần áo mảnh vỡ, càng là nối liền không dứt. Xem ra thật là có không ít đến đây thí luyện thiên tài đã từng đến thăm qua nơi này. Chỉ là, ở trên núi trên đường, liền bị yêu thú xử lý. Chấm ngoặc kép, vừa nghĩ đến đây, tả tiểu đa đem đề phòng lại thêm một phần. Cơ hồ chính là thời khắc đề phòng. Cẩn thận lưu ý. Ầm ầm răng rắc chấm ngoặc kép, một tiếng rung động ngàn dặm tiếng sấm. Đột nhiên lên đỉnh đầu cao mấy ngàn thước mây đen tầng bên trong bộc phát. Ù ù tiếng vang, đinh tai nhức óc, tả tiểu đa toàn bộ thân thể tất cả đều dán tại trên vách đá dựng đứng. Nhưng lại nhịn không được theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đen như mực trong mây đen. Đột nhiên thiểm điện bỗng nhiên chiếu sáng. Bên trong hỗn loạn tưng bừng khói bụi như phong bão, mà tại một mảnh khói bụi trong phong bão, trong lúc bất chợt một mảnh kim quang hào quang rực rỡ thoáng hiện. Đó là dòng dã 12 đóa to lớn hoa sen vàng, tại mênh mang trong hỗn độn nở rộ hào quang. Cái kia một chút xíu điểm sáng màu vàng óng, trong lúc bất chợt vẩy khắp chư thiên. Cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.